Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 99, chưa thỏa mãn dục vọng. Góc truyện audio.com. Tiểu Linh Phong nguyên bản là thuộc về ta. Vì sao phải cho ngươi? Ngươi lập tức rời đi cho ta tại đây. Không phải vậy ta không phải giết ngươi rồi không thể. Lâm Lung nghiến chặt hàm răng. Nhìn xem Lâm Xuyên lạnh như băng nói. Giống như là muốn đem Lâm Xuyên ăn sống nuốt tươi rồi. Trước kia là ngươi, nhưng bây giờ là của ta. Ngươi một mình xâm nhập chỗ ở của ta. Còn rình coi ta tắm rửa. Ta còn chưa nói cái gì đâu này. Ngươi đến có lý, Lâm Xuyên trả lời lại một cách mỉa mai. Đúng rồi, ngươi phải bồi thường tổn thất của ta. Sửa chữa đình viện chi phí. Còn có tổn thất tinh thần phí. Ta một cái xử nam cứ như vậy bị ngươi thấy hết. Về sau nhưng làm sao bây giờ? Lâm Lung ánh mắt nếu là có thể giết người. Lâm Xuyên giờ phút này sớm được vạn tiễn xuyên tâm. Mà ngay cả đứng ở một bên Lâm Viễn cũng nhìn không được rồi. Ho nhẹ một tiếng nói ra. Chuyện này là gia chủ làm quyết định. Lâm Lung ngươi hay là đi hỏi một chút gia chủ ý tứ đi. Loại chuyện này Lâm Viễn không cách nào tự tiện làm chủ. Đang mang bách linh tử, nhất định phải gia chủ Lâm Đạc làm quyết định. Huống chi Lâm Lung còn là gia chủ con gái. Chuyện này rất ít người biết, nhưng Lâm Viễn đối với hắn bên trong quan hệ lại biết nhất thanh nhị sở. Cũng đang bởi vì như thế, hắn càng không thể đơn giản nhúng tay. Tình huống lúc này tuy nhiên Lâm Xuyên rất vô sỉ, nhưng hắn cũng không làm sai cái gì. Hắn đúng là tại chính mình trong đình viện tắm rửa nghỉ ngơi. Bị Lâm Lung đột nhiên xâm nhập đã xảy ra hiểu lầm. Lâm Lung hàm răng khẽ cắn, hốc mắt có chút ửng đỏ, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Nàng sợ đợi ở chỗ này nữa, sẽ bị Lâm Xuyên khí tại chỗ bạo tạc nổ tung. Màu xanh thảm tiên kiếm hóa thành một đạo quang mang, bỏ qua xem náo nhiệt một đám đệ tử, thẳng đến Lâm ra khu vực hải tâm chỗ sâu nhất mà đi. Rất nhanh liền biến mất tại chân trời. Cứ như vậy chạy, tổn thất của ta làm sao bây giờ? Lâm Xuyên vội la lên. Lâm Viễn tức giận nhìn thoáng qua Lâm Xuyên. Tự mình tu, ném những lời này. Lâm Viễn cũng đạp không mà đi. Người vô sỉ như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả thực nhường hắn nghẹn họng nhìn chân trối. Cả người đều không tốt rồi. Nhìn xem hai người đều biến mất không thấy. Lâm Xuyên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thân thể đau đớn tại lúc này đánh úp lại. Lâm Lung chúc cơ sơ kỳ kiếm khí cũng không phải tốt như vậy tiếp đấy. Lâm Xuyên dĩ nhiên là bị nội thương. Bất quá cũng may, không phải rất nghiêm trọng. Rất nhanh liền có thể khôi phục. Lâm Xuyên, ngươi đã làm nên trò gì? Hiện tại toàn bộ Lâm gia đều truyền khắp. Nói ngươi đem Lâm gia xinh đẹp nhất bách linh tử Lâm Lung cho. Tần Lãng thanh âm rất xa truyền tới. Trong thanh âm xen lẫn lo lắng, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Lâm Xuyên sững sờ, đem vừa mới phun ra ngoài cái kia khẩu khí lại hấp trở về. Tình huống như thế nào? Ta cùng Lâm Lung sự tình là ai truyền ra hay sao? Lâm Xuyên bi phẫn hỏi, chuyện này nếu như chỉ có số ít mấy người biết rõ. Cái kia còn dễ nói, lừa gạt cũng liền đi qua, nhưng sự tình một khi truyền ra. Vậy coi như hoàn toàn khác nhau, hắn nhưng là biết rõ nữ hài tử danh dự tầm quan trọng đấy. Lâm Lung không đuổi giết hắn đến chân trời góc biển mới là lạ. Lâm Xuyên ca ca, ngươi vừa mới bị đánh bay ở trên bầu trời, trần như nhộng đấy, mà Lung tiểu thư cũng chỉ là bọc một tầng lụa trắng. Các ngươi, Linh Sơn phía ngoài thiệt nhiều đệ tử đều thấy được, hết thảy liền truyền ra. Bộ luyện sư sắc mặt trở nên hồng nhìn xem Lâm Xuyên. Muốn hỏi lại không dám hỏi. Chỉ là một đôi mắt to có chút ủy khuất không ngừng chớp động. Ta vẫn chưa tới 10 tuổi. Không đến 10 tuổi, ta còn là cái bảo bảo. Bảo bảo hiểu hay không? Ta có thể đối với nàng làm cái gì? Giờ phút này đổi thành Lâm Xuyên muốn hộc máu. Những người này đều là đầu óc heo sao? Hắn hiện tại mới 10 tuổi mà thôi. Có thể đối với người ta làm cái gì? Hắn ngược lại là muốn làm chút gì đó. Nhưng này khả năng sao? Thảo, thật sự là một đám ngốc bức. Lâm Xuyên trong lòng thầm mắng. quay người nhìn thoáng qua bị hủy không sai biệt lắm đình viện. Khí thế hung hăng hướng phía động phủ đi đến, giờ phút này Trương Nhạc Dương mấy người cũng chạy tới, lại chỉ chứng kiến một thân sát khí Lâm Xuyên bóng lưng rời đi. Hắn làm sao vậy, không phải hắn phi lễ người khác sao? Vì cái gì hắn trái lại một bộ bị phi lễ bộ dạng? Trương Nhạc Dương kỳ quái hỏi, ách, cái này, có thể là muốn làm cái gì, lại không làm được cái gì, vì vậy liền có chút cái gì kia đi, ngươi hiểu, Tần Lãng vẻ mặt mập mờ mở chừng hai mắt, quay người rời đi, một điểm không lo lắng Lâm Xuyên an nguy, nếu là có nguy hiểm, thằng này cần phải đã sớm đường chạy, hiện tại trả về động phủ, nói rõ Lâm Xuyên đối với chính mình an nguy không nhiều lắm lo lắng. Ta hiểu hay sao, Trương Nhạc Dương nhìn thoáng qua Lâm Xuyên, lại liếc mắt nhìn rời đi Tần Lãng, như trước ở vào mộng bức trạng thái, nói trắng ra là tựu là chưa thỏa mãn dục vọng, ai nha, đi thôi, đừng xem, Trương Duy va vào một phát Trương Nhạc Dương, cùng với khác mấy người cùng một chỗ đi xuống chân núi. Lưu lại hạ bộ luyện sư cùng Trương Nhạc Dương hai người mơ hồ. Lâm Xuyên trở lại động phủ sau sắc mặt có chút trầm ngưng. Hắn có chút đắn đo khó định Lâm gia sẽ bắt hắn thế nào. Lâm Lung vừa nhìn liền biết hẳn là Lâm gia bổn gia đệ tử. Thiên phú lại vô cùng tốt, thực lực cường đại, mà Lâm Xuyên tự mình chỉ là một cái mới vừa tiến vào Lâm gia ngoại môn đệ tử. Tuy nhiên đều họ Lâm, nhưng lại không thể so sánh nổi. Hai người chúng ta đều là bách linh tử. Lâm gia hẳn là cũng sẽ không quá phận bất công đi. Dù nói thế nào chuyện này cũng không phải lỗi của ta. Muốn trách thì trách cái kia Lâm Đạc, hảo hảo tìm một tòa không người ở Bách Linh Sơn ban cho ta chẳng phải thành. Nhất định muốn chơi đùa một cái hàng đã sai rồi, nhưng lại không nói cho lúc đầu chủ nhân. Thật sự là hủy người không biết mỏi mệt. Lâm Xuyên thầm nghĩ. Hy vọng cái này Lâm Lung sau lưng không cần có cái gì trưởng lão các loại. Không phải vậy ta tại Lâm gia đoán chừng rất khó chờ đợi. Cho dù là bách linh tử, đối với Lâm gia mà nói ta cuối cùng cũng chỉ là cái ngoại nhân a hát. Lâm Xuyên lắc đầu, hướng phòng tu luyện đi đến. Nếu là Lâm Xuyên biết rõ Lâm Lung là Lâm gia gia chủ Lâm Đạc con gái. Hắn nhất định sẽ không như thế bình tĩnh trong này tiếp tục tu luyện. Đã sớm nghĩ hết tất cả biện pháp đường chạy. Bất quá khoan hãy nói. Lâm Lung dáng người cũng thực không tồi. Người cũng lớn lên xinh đẹp. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Xuyên đầu óc nổi lên trước trong phòng tắm mở mịt một màn. Khắp khuôn mặt là cười đê tiện. Dừng lại, Lâm Xuyên vỗ vỗ mặt của mình. Rốt cục nhớ tới hắn hiện tại chỉ là một cái 10 tuổi không đến nam hài. Vẻ mặt ủ rũ hướng phía phòng tu luyện đi đến, chuẩn bị khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Phiền muộn a hát, Lâm Xuyên thanh âm u oán rất xa truyền ra, như là bị đánh nhập lãnh cung quý phi. Trên bầu trời, hai đạo kiếm quang thẳng đến Lâm gia trọng yếu nhất chỗ mà đi. Lâm Viễn cũng không có quá mức tới gần đạo kia màu xanh thảm kiếm quang. Bởi vì cho dù là đứng thật xa, hắn đều có thể cảm nhận được chỗ đó tràn ngập ra hàn khí cùng sát cơ. Người kia, là ai? Lâm Lung âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, Lâm Viễn cũng biết Lâm Lung hỏi là ai. Hắn gọi Lâm Xuyên, vừa mới thông qua ngoại môn khảo hạch vào. Bởi vì có thể ở luyện khí kỳ thi triển một chiêu uy lực rất lớn hỏa hệ pháp thuật. Cho nên bị gia chủ đặc biệt đề thăng làm bách linh tử. Như thế nào, hắn không có đối với ngươi thi triển chiêu đó hỏa hệ pháp thuật sao? Lâm Viễn có chút kỳ quái hỏi. Hắn đến tiểu linh phong thời điểm chiến đấu đã chấm dứt. Trước những hắn đó đều không có chứng kiến. Mà nếu như Lâm Xuyên không có thi triển chiêu đó hỏa hệ pháp thuật mà nói. Hắn là như thế nào có thể ở Lâm Lung cái này chúc cơ kỳ hạ chạy trốn đây này? Ngươi không có hạ sát thủ, Lâm Viễn không xác định hỏi. Không, ta dùng toàn lực, có thể ta không thể giết chết hắn. Lâm Lung một câu nhường Lâm Viễn triệt để lâm vào trong lúc khiếp sợ. Cách chương.